Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết Nhiêu, Tô Thương có một loại tình cảm khác thường đối với người phụ nữ này, mỗi lần anh nghĩ đến cô ấy đều cảm thấy vô cùng mắc nợ. Dù sao lúc trước bản thân say rượu phạm sai lầm, cho dù là có người cố ý sắp xếp nhưng chuyện anh ngủ với cô ấy là sự thật. Advertisement, sau khi biết được mẹ của Du Du là Giang Tuyết Nhi, sự áy náy trong lòng Tô Thương ngày càng sâu. Một người phụ nữ rời xa quê hương, một thân một mình sinh ra Du Du, hơn nữa còn chăm sóc cho Du Du tốt như vậy. Mỗi lần Tô Thương nghĩ như vậy, trái tim lại nhói đau. Nếu không phải mối nguy hại của nhà họ Tô vẫn chưa được giải trừ, anh đã sớm cho người tìm kiếm Giang Tuyết Nhi, nhất định phải đối xử tốt với Giang Tuyết Nhi giống như lời dặn dò lúc trước của Lý Nguyệt. Lúc này, trong lòng Tô Thương vô cùng ngạc nhiên khi biết được Thiên Sơn Tuyết chính là Giang Tuyết Nhi. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Giang Tuyết Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, dịu dàng, nhát gan, lúc nào cũng cần người bảo vệ. Lúc trước Giang Tuyết Nhi bị ức hiếp ở nhà họ Giang, Tô Thương còn thường xuyên ra mặt bảo vệ Giang Tuyết Nhi bé nhỏ đáng thương này. Mà Thiên Sơn Tuyết lại là minh chủ liên minh cửu môn, sức mạnh sâu không lường được, lạnh lùng, tính cách khiến người khác phải cách xa ra ngàn dặm. Đây là hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược, sao họ có thể là cùng một người được chứ? Nhưng Tô Thương biết Lưu Huy không nói dối, nếu không chắc chắn anh sẽ nhìn ra được. Nói cách khác, Thiên Sơn Tuyết thật sự là Giang Tuyết Nhi. Ông chủ, lúc trước minh chủ không cho tôi nói chuyện này cho anh biết, mà anh cũng không hỏi cho nên tôi cũng không lắm miệng. Lúc này, Lưu Huy kính cẩn lễ phép, sợ hãi nói. Không phải tôi cố ý gạt anh, mong ông chủ xem xét cho. Tô Thương lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Cậu đứng lên đi, chuyện này không trách cậu. Cảm ơn ông chủ, Lưu Huy như chút được gánh nặng nơm nớp lo sợ đứng dậy, khom lưng đứng sang bên cạnh. Tôi hỏi cậu, Giang Tuyết Nhi, Thiên Sơn Tuyết, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tô Thương hỏi, thưa ông chủ, Lưu Huy chưa kịp nói, vương trại bên cạnh đã nói. 4 ngày trước minh chủ đã trở về núi Cửu Phong rồi. Núi Cửu Phong, đúng vậy, vương trại nói tiếp, núi Cửu Phong Sơn là trụ sở chính của liên minh Cửu Môn, nằm ở phía nam tỉnh An Huy. Tôi biết rồi. Tô Thương nhìn vương trại, hỏi tiếp, lúc Thiên Sơn Tuyết đi có dẫn Tô Du Du đi không? Đúng vậy, lúc ấy cô Du Du bị thương nặng, minh chủ sắp xếp cho chúng ta xong xuôi thì vội vàng rời đi. Vương trại trả lời, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tô Thương thở phào nhẹ nhõm. Thiên Sơn Tuyết là Giang Tuyết Nhi, cũng chính là mẹ của Du Du, cô ấy mang Du Du đi, chắc chắn Du Du sẽ không có chuyện gì. Ông chủ, thật ra minh chủ vốn không có ý định ở lại Giang Bắc, lần này cô ấy tới Giang Bắc một là vì mượn sức anh, hai là bởi vì cô Du Du. Lưu Huy không còn sợ hãi nữa, vội vàng nói tin tức mình biết cho ông chủ. Tôi nghe người ta nói cô Du Du thường xuyên nhắc tới cha, muốn gặp cha, cho nên minh chủ mới đành dẫn cô bé đến thăm Tô Thương. Cách chương.